Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 311, nữ nhân xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm 2. Được rồi, công chúa, vậy nàng phải quan tâm nhiều hơn rồi. Vốn là thân ảnh linh hoạt, lúc này lại thêm mấy phần già nua. Công chúa đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó nặng nề trở về trong phòng. Nhìn Hiên Vương suy yếu không có chút tức giận nào, nàng thở dài, tình cảm nàng ta dành cho ngài thật sự sâu như thế sao? Hiên Vương, tại sao ngài đối xử tốt với nàng ta như vậy? Không đáng giá, không đáng giá. Nước mắt xoay tròn trong vành mắt, công chúa thấp giọng lầm bầm. Tiểu Tuệ đi vào, sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn công chúa. Tiểu Tuệ, ngươi cũng không cần tự trách. Đợi khi tìm được chủ tử của ngươi, đến lúc đó hãy nói sau. Mặc dù nàng không thế nào hiểu rõ quy củ bên này, nhưng nàng biết, việc làm của Tiểu Tuệ chắc chắn là xúc phạm quy định của Hoàng thất. Hoàng thượng hiện tại không xử lý Tiểu Tuệ, nhưng tương lai cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho nàng. Bọn họ xác định muốn đợi đến khi tìm được Lộ Nhi rồi tính sau. Nô tỳ cảm ơn công chúa. Tiểu Tuệ nức nở, hiện tại nàng lo lắng an toàn của phu nhân hơn. Tốc độ người nọ nhanh như vậy, vậy võ công của hắn nhất định cũng cực cao. Nếu như hắn muốn gây bất lợi cho phu nhân, vậy, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng còn có cách gì? Nàng là một tiểu nha đầu, ngay cả võ công cũng không có. Hai, phu nhân, tại sao lúc ấy bị bắt đi không phải là em chứ? Nàng cúi đầu, trong lòng càng thêm bất an. Cảm giác kia vậy mà lại giống như lúc phu nhân muốn chết. Bất an giống vậy, thấp thỏm giống vậy. Ở bên cạnh Hiên Vương một lát, công chúa trở lại phòng khách. Không ngờ lại nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp. Hương Linh ra mắt công chúa. Một thân váy màu cam, gương mặt trang điểm thanh nhã. Hương Linh vẫn luôn là như vậy, nhàn nhạt, tao nhã, cho tới bây giờ nàng không phải là nữ nhân diêm dúa loẻ loẹt. Cô tên là Hương Linh, cách Trương.